Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, cái này một chiến nhất định phải thắng. Một tam, thủ dương tinh, viên tinh cầu này là hàm cốc tinh môn bên ngoài thứ nhất tinh liên trọng yếu nhất một khỏa cứ điểm. Hành tinh, nguyên nhân có hai, thứ nhất, nên tinh cầu từ một khỏa viễn cổ siêu tân tinh bộc phát sau tùy ý ra ngoài bụi sao ngưng tụ mà thành. Trong đó bao hàm đại lượng nguyên tố hiếm. Tinh cầu bên trên khoáng sản cực kỳ phong phú. Trong đó trọng yếu nhất là hỏa đồng. Cái này là địa cầu lên hoàn toàn không có đồng chất đồng vị. Nguyên tử số cùng neutron đếm một cách bình thường. Thuần đồng điểm nóng chảy lại phi thường kém. Vượt qua 200 độ liền sẽ biến thành hỏa chất lỏng màu đỏ. Liền cùng lưu động hỏa diễm đồng dạng. Hỏa đồng cũng như vậy gọi tên. Hỏa đồng có được không thể tưởng tượng nổi dính hợp tính. Mặc kệ cái gì kim loại, gia nhập hỏa đồng về sau, cường độ lập tức liền sẽ gia tăng thật lớn. Chế tạo cuồng bạo cấp trở lên cơ giáp chính yếu nhất cơ thể vật liệu. Khắc vàng, hỏa đồng liền là ắt không thể thiếu nguyên tố. Thứ hai, nên tinh cầu xung quanh 5 năm ánh sáng bên trong tồn tại 7 đầu an toàn á không gian đường thủy. Trong đó có một cái á không gian thông đạo vẫn là rất khó đến siêu cao tốc đường thủy. Cao nhất độ cong có thể đạt tới 10 vạn trở lên. Tại đầu này cao tốc đường thủy lên, nhảy vọt 1 năm ánh sáng chỉ cần 5 phút đồng hồ không đến. Thủ Dương Tinh là tinh hải trong hành lang danh phù kỳ thực giao thông đầu mối then chốt. Chính vì vậy, vô luận liên bang địa cầu vẫn là ma tộc, đều tại Thủ Dương Tinh cùng xung quanh vũ trụ trưng bày trọng binh. Tại Thủ Dương Tinh tới gần liên bang địa cầu một bên vũ trụ, một chỉ riêng phân khoảng cách bên ngoài, là địa cầu Robotech, phi thuyền mẹ, Hắc Thủy Thiên Môn, Lý Hướng Cường nguyên soái nhận được Lâm Băng Thanh tướng quân thông tin lúc. Hắn đang dò xét thành lũy các nơi xây dựng thêm vũ trụ cảng. Gần nhất có đại lượng hắc ám thăm dò người chơi chạy tới tham chiến. Mấy ngày ngắn ngủi, vũ trụ cảng quy mô đã xây dựng thêm 2 lần. Nhận được thông tin sau, Lý Hướng Cường đối với bên người phó quan bọn họ phất phất tay. Đám người an tĩnh lại sau, hắn mới nói, ta là Lý Hướng Cường. Lâm tướng quân, có tình huống như thế nào? Lâm Băng Thanh âm thanh truyền tới, hoàn toàn như trước đây địa thanh thúy êm tai, nhưng ngữ khí phi thường trịnh trọng. Nguyên soái, ta chỗ này đạt được một cái tin tức khẩn cấp, ta nghĩ ngươi cần lập tức biết rõ. Lâm Băng Thanh làm người, Lý Hướng Cường phi thường rõ ràng, nàng rất ít khi dùng loại giọng nói này nói chuyện, chỉ cần nói, nhất định là việc quan hệ chiến lược đại cục đại sự. Sở dĩ hắn nghe xong lời này, lập tức nói, ta lập tức an bài cơ mật tần số truyền tin, sau đó ta liên hệ ngươi. Nói xong, hắn cúp máy thông tin, đối với mình phó quan vung tay lên, đi, hồi hạm. Một đoàn người lâm thời kết thúc lần này dò xét, bước nhanh về tới thống soái kỳ hạm. Trên chiến hạm có một cái đặc chế Ethernet tần số truyền tin. Tất cả tín hiệu đều đi qua nhiều lần mã hóa. Nếu như không có đối ứng tiếp thu càng, thu đến tín hiệu liền là một đống loạn mã. Mở ra kênh về sau, mở ra giả lập phòng hội nghị. Bên người quang ảnh biến ảo, Lý Hướng Cường liền đứng ở một cái hội nghị bàn tròn trong sảnh. Ở cái này giả lập trong phòng hội nghị, Lý Hướng Cường liên hệ Lâm Băng Thanh. Tốt, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Băng Thanh rất mau trở lại phục. Nguyên soái, báo cáo người không phải ta, mà là Trương Viễn cùng hắn kiếm thần tiểu đội. Ta cần 7 cái ngoài định mức kết nối trao quyền. Đồng ý, Lý Hướng Cường phát làm hạ thân bên. Cạnh phục cổ kiểu bàn phím nhỏ, thâu nhập một cái 8. Chờ đợi mấy giây sau. Trong đại sảnh quang ảnh lần nữa chớp động, xuất hiện cái này đến cái khác toàn bộ tin tức bóng người. Bao quát Lâm Băng Thanh ở bên trong, số lượng vừa vặn có 8 cái. Lý Hướng Cường từng cái nhìn sang, phát hiện ngoại trừ Lâm Băng Thanh cùng Trương Viễn bên ngoài. Cái khác cơ bản cũng đều là gương mặt quen, chỉ có 2 người hắn chưa từng gặp qua. Một cái là lãnh mỹ nhân, một cái là diện mục mơ hồ mập mạp. Lâm Băng Thanh giới thiệu nói, Cái tên mập mạp này là Hacker, ngoại hiệu Thiên Lý Nhãn. Hắn thành công tiềm nhập Thiên Ma Võng, thu được rất nhiều tin tức trọng yếu. Nói xong, nàng lại chỉ Ngọc Linh Lung. Nàng gọi Ngọc Linh Lung, Thâm Hồng người đế quốc, là một sát thủ. Lần này bởi vì bị truy nã chạy trốn tới liên bang chúng ta. Nhân thân thể vết thương cũ tái phát, ngoài ý muốn bị Trương Viễn cứu. Nghe đến đó, Lý Hướng Cường một đôi mắt hổ thẳng nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung. Nhìn mấy phần chuông, hắn hỏi Lâm Băng Thanh, Thâm Hồng đế quốc. Lâm Băng Thanh gật đầu, nói ra, nguyên soái, chúng ta một mực suy đoán ma tộc vương quốc phía sau tồn tại một mảnh rộng lớn tinh vực. Hiện tại cái suy đoán này đạt được nghiệm chứng. Thâm Hồng đế quốc liền là cái kia phiến rộng lớn trong tinh vực một cái tinh tế đế quốc. Nghe được câu này, Lý Hướng Cường thân thể chấn động mạnh một cái. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngừng âm thanh hỏi, thế giới bên ngoài là dạng gì tình huống? Làm một quân thống soái, Lý Hướng Cường thân thể uy nghiêm cực nặng. Người bình thường bị hỏi lên như vậy, không nghi ngờ sẽ bối rối thất thố. Nhưng Ngọc Linh Lung một chút đều không bị ảnh hưởng. Nàng thản nhiên nói, thế giới bên ngoài được xưng là tinh quang chiếu diệu chi địa. Là một mảnh vượt qua 2 vạn năm ánh sáng phạm vi to lớn tinh vực. Trong đó có tam đại tinh tế đế quốc. Theo thứ tự là Thâm Hồng đế quốc, Thiên Không Thành, Ôm đế quốc. Nàng nói rõ chi tiết lấy biết rõ tất cả. Cơ bản không có giữ lại. Những vật này tại tinh quang chiếu diệu chi địa cũng là mọi người đều biết thưởng thức. Nhưng Lý Hướng Cường lại là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nghe như si như say. Thần sắc càng ngày càng rung động. Chờ Ngọc Linh Lung nói xong, hắn cảm khái nói, không nghĩ tới, nguyên lai thế giới bên ngoài lại đặc sắc như vậy. Ngọc Linh Lung lại một mặt trào phúng, đặc sắc, cũng chỉ có ngươi người ngoài cuộc này mới sẽ nói như vậy. Nếu như là ta tình nguyện sinh ra ở liên bang địa cầu làm người bình thường. Dĩ nhiên không phải hiện tại địa cầu liên bang, mà là 100 năm trước còn không có gặp được tu la tộc liên bang địa cầu. Chỉ ít nơi này có thể bình tĩnh sinh hoạt. Lý Hướng Cường khẽ giật mình. Làm sao? Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm. Ngọc Linh Lung trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Ngươi cho rằng ta vì sao lại trở thành sát thủ? Bởi vì tại ta 8 tuổi năm đó, cha mẹ ta tại vũ trụ lúc làm việc quặng mỏ bị một cái hàn băng chim cắt đánh lén. Toàn bộ quặng mỏ tất cả mọi người biến thành băng điêu. Mà lấy quặng công ty không có cho ta một cái hạt bụi bồi thường. Một bên Trương Viễn trước khi đi một bước, giới thiệu nói, nguyên soái, theo đã biết tin tức, tinh quang chiếu diệu chi địa trong vũ trụ tràn ngập đại lượng vật chất tối cùng thầm năng lượng. Những này thầm năng lượng dựng dục tinh hệ, nhưng cũng dựng dục ra rất nhiều nguy hiểm sinh vật cường đại. Hàn băng chim cắt liền là trong đó một loại, tại vận chuyển vũ trụ lúc. Người dân bình thường dùng phi thuyền gặp được những đồ chơi này, cơ bản không có phản kích chỗ trống, chỉ có thể xin giúp đỡ lính đánh thuê. Lý Hướng Cường giật mình, nhìn như vậy đến, nếu như không có ma tộc uy hiếp, ta liên bang tinh vực cũng tính là chỗ an toàn. Người mới vừa nói, ma tộc vương quốc gọi thầm Tu La Vương quốc, là tinh không năm nước một trong, thực lực quân sự cùng Thâm Hồng đế quốc tương xứng. Không kém là bao nhiêu? Ngọc Linh Lung gật đầu. Trên thực tế, trước khi tới đây, ta chỉ biết là ma tộc đang cùng Ôm đế quốc tranh đoạt cự thú tinh vực quyền khống chế. Nhưng lại không biết bọn hắn còn đang tinh hải hành lang phái ra như thế một nhánh quân viễn. Trinh, Lý Hướng Cường nguyên soái rơi vào trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau, hắn hỏi, Trương Viễn, người đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Trương Viễn liền đem hắn ý nghĩ nói ra, cũng liền 2 chữ, cầu viện, hướng người nào cầu viện. Lý Hướng Cường trên mặt hiện ra vẻ hài lòng cười. Trương Viễn đã sớm nghĩ kỹ, rõ ràng thầm 2 bước, bên ngoài, Ôm đế quốc cầu viện, chúng ta cùng ma tộc chiến cuộc kéo lại ma tộc vương quốc một phần lực lượng. Đây đối với Ôm đế quốc có lợi, cũng là chúng ta giá trị chỗ. Chúng ta có thể này hướng Ôm đế quốc tìm kiếm trợ giúp. Mặt tối lên, chúng ta còn có thể hướng Thâm Hồng Đế Quốc cầu viện. Gen người cùng Thâm Hồng người Đế Quốc hoàn toàn nhất trí. Chỗ khác biệt chỉ là cụ thể đoạn ngắn. Không tồn tại cách ly sinh sản. Liên bang cùng Thâm Hồng Đế Quốc tất nhiên có thâm hậu sâu xa. Chỉ cần chúng ta chịu đánh đổi một số thứ. Có cực lớn khả năng theo Thâm Hồng Đế Quốc cái kia thu hoạch được chỗ tốt. Lý Hướng Cường cười ha. Hả, vỗ tay nói. Nói xong, hắn tiếp tục nói. Muốn người cứu, trước phải tự cứu. Chúng ta hướng Ôm Đế Quốc cầu viện. Nhất định phải hiện ra chúng ta sức chiến đấu. Sở dĩ thủ Dương Tinh một trận chiến. Chúng ta nhất định phải thắng. Đây chính là Trương Viện ý nghĩ. Dự thính kiếm thần tiểu đội thành viên cũng đều gật đầu. Lý Hướng Cường lại nói. Hôm nay việc này, ta sẽ lập tức báo cáo nhanh cho liên bang nghị hội. Ta tin tưởng, tại loại này tộc tồn vong lúc, nghị hội tất nhiên nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Đây cũng chính là Trương Viễn xem chỗ. Liên bang địa cầu cao tầng hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Điểm ấy vô luận kiếp trước kiếp này đều chiếm được nhiều lần nghiệm chứng. Chỉ là, chiến lược tốt điều chỉnh, nhưng cụ thể làm việc, lại hồi gặp được rất nhiều thực tế khó khăn. Nhất gần ngay trước mắt khó khăn, liền là như thế nào lấy được Thủ Dương Tinh thắng lợi. Thủ Dương Tinh chiến lược địa vị so đại thực tinh, Pandora đều muốn trọng yếu nhiều. Nơi này là binh gia vùng giao tranh, coi như ma tộc trung tâm chiến lược tại cự thú tinh vực. Nhưng không nghi ngờ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái tinh cầu này. Nghĩ tới đây, Trương Viễn tiếp tục báo cáo trước mắt hắn khống chế tình huống. Nguyên soái, vào hôm nay lần này báo cáo trước đó, chúng ta điều khiển Bách Linh Điểu Hào gián điệp phi thuyền làm một phen cơ sở điều tra. Chúng ta phát hiện, Thủ Dương Tinh tận thế cấp cường giả, chỉ ít có 3 cái. Cuồng bạo cấp chiến sĩ vượt qua 300 cái. Tinh nhuệ cấp vượt qua 15 vạn. Phổ thông cấp cơ giáp số lượng vượt qua 15 vạn. Tổng binh lực đạt tới 30 vạn. Số liệu này để Lý Hướng Cường chấn động một chút. Ba cái tận thế cấp sao? Người xác định sao? Trương Viễn gật đầu. Chim Sơn Ca gián điệp phi thuyền thuộc về Ngọc Linh Lung. Thâm Hồng Đế Quốc sản xuất. So ma tộc tại ngũ phi thuyền muốn trước tiến vào. Trinh sát tin tức độ tin cậy rất cao. Ngọc Linh Lung cười lạnh. Nguyên soái, kỳ thật Trương Viễn còn thiếu nói một vật. Ta phải nói cho ngươi. Ta còn phát hiện một chút F-75 trí năng người máy. Số lượng chỉ ít 5 vạn. Những người máy này trận chiến dưới mặt đất vương giả. Ngươi nên ứng đối ra sao a? Trương Viễn gật đầu nói. Đây cũng là ta đang chuẩn bị nói. Bất quá cùng phía trước tin tức so sánh. Tin tức này kiến thức căn bản suy đoán. Cũng không có đạt được xác nhận. Lý Hướng Cường rõ ràng đối với tin tức này không có chuẩn bị. F-75 trí năng máy móc chiến sĩ. Trương Viễn giải thích nói. Nguyên soái, cái này là chúng ta từng tại Pandora gặp được trí năng chiến sĩ thành thục phiên bản. Đối với loại này trí năng chiến sĩ, mỗi một đài đều có tinh nhuệ thượng đoạn lực lượng. Lực công kích khá kinh người. Như thế cơ giáp, lại có 5 vạn sao? Lý Hướng Cường âm thanh rất nhẹ. Tay hắn có một chút phát run. Trầm ngâm mười mấy giây. Hắn mở miệng nói. Các ngươi đi làm việc trước đi. Ta sẽ trong phái điệp phi thuyền đi xác nhận tin tức này. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta không nghi ngờ sẽ tìm được ứng đối biện pháp. Âm thanh hắn nói năng có khí phách. Nhưng Trương Viễn lại nghe ra trong đó bất đắc dĩ. Trương Viễn mấy người nhìn nhau. Liền rời đi giả lập phòng hội nghị. Ra phòng hội nghị sau, Ngọc Linh Lung đối với Trương Viễn nói. Xem các ngươi Lý Nguyên soái thái độ. Cái này chiến có lẽ có thể thắng. Bất quá liên bang địa cầu tất nhiên bỏ ra khó có thể tưởng tượng to lớn một cái giá lớn. Trương Viễn cũng là ý tưởng này. Liên bang địa cầu nghiêng nhất tộc lực lượng. Đánh bại ma tộc một nhánh quân viễn chinh đương nhiên không có vấn đề. Vấn đề mấu chốt ở chỗ. Thủ Dương Tinh chi sau khi chiến đấu. Tổn thất nặng nề địa cầu nên ứng đối ra sao ma tộc đến tiếp sau thế công. Nếu như một trận chiến liền hao hết liên bang tiềm lực chiến tranh. Vậy cái này một trận chiến còn không bằng không đánh. Bảo trì bây giờ đối kháng cục diện chả càng tốt hơn một chút. nhưng Trương Viễn cũng phi thường rõ ràng. Trước mắt liên bang địa cầu, chiến tranh động viên đã phi thường đi sâu vào. Ngoại trừ khai chiến, đã không có đường lui. Thật giống như một cái chứa đầy lực lượng nắm đấm. Không đánh đi ra, ngược lại sẽ làm bị thương bản thân. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Ngọc Linh Lung, thật không có ám sát khả năng sao? Ngọc Linh Lung lắc đầu, ta một người là không có cách nào. Trương Viễn rất là thất vọng. Xung quanh kiếm thần tiểu đội thành viên cũng đều là trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Trương Viễn bỗng nhiên cảm giác khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Ngọc Linh Lung đang nhìn xem nàng. Cặp kia như mực trong con ngươi tựa hồ còn có lời không nói ra miệng. Trương Viễn trong lòng hơi động, xem chừng Ngọc Linh Lung có lẽ có mà nói muốn cùng bản thân nói riêng một chút. Hắn nhân tiện nói, được rồi, ta lại nghĩ biện pháp đi. Hắn lại nhìn sau thời gian, nói ra, thời gian không còn sớm, ta đi nghỉ trước. Hắn từ biệt đồng đội mình, một thân một mình hướng gian phòng của mình đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, hắn liền nghe đến trong đầu vang lên tinh linh âm thanh. Cái này sát thủ để cho ta cho ngươi truyền lời, để ngươi ban đêm cho nàng lưu cửa, nàng sẽ tới, cho ăn, ta cũng nhắc nhở ngươi. Loại nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, ngươi cẩn thận, nàng nói. Trương Viễn hỏi, ngươi không phải có thể đọc nàng ý nghĩ sao? Trong nội tâm nàng là thế nào muốn? Vô dụng á, nàng cũng không phải người bình thường. Một khi có chuẩn bị, ta liền cái gì đều không thấy được. Tựa như ta hiện tại cũng không nhìn thấy ngươi ý nghĩ. Tinh linh thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Viễn nghe được khẽ giật mình, trong lòng lập tức xuất hiện một chút do dự. Bản thân một mình đối mặt Ngọc Linh Lung cái này một cái nữ sát thủ, phong hiểm phi thường lớn, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có nên hay không để cửa đây? Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.